Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nghe Thẩm Đồng nói, trong lòng cũng sáng tỏ, thẩm ra chính là đi theo Đường Úy. Tình hình bị Mạnh Thúy Bình phá vỡ, rốt cuộc vẫn chưa được khôi phục. Tại các đại hội năm trước, các đại gia tộc đều sẽ có rất nhiều lợi ích, cũng sẽ xảy ra tình trạng luân chuyển vốn rất lớn. Năm nay do Mạnh Thúy Bình lên sân khấu để thể hiện vị trí của mình, sự chuyển giao quyền lợi của mỗi gia đình đã giảm đi rất nhiều, nhưng tốc độ bày tỏ thái độ lại trở nên nhanh như vậy. Đường Hạo cũng chìm xuống, lạnh lùng nhìn cảnh này. Không tồi, thẩm gia và đường gia cùng quật khởi, thật sự khiến tôi rất nhớ những ngày đó. Thẩm Đồng, tôi nghĩ cô thân với đường gia của chúng tôi như thế, lão già này sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Đường Chân Thanh cười ha ha, gật đầu với Thẩm Đồng. Trở về nói với ông nội của cô, nhanh thôi, tôi sẽ đặc biệt tới thăm ông ấy. Vâng. Thẩm Đồng cười gật đầu, xoay người rời khỏi đài. Lúc này mọi người mới phát hiện, Đường Chân Thanh thực sự bất công. Đường Ân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trong lòng thầm lắc đầu. Biết ông nội đang tạo đà cho Đường Úy. Vừa rồi Vương Nghệ Linh lên nói, không thấy ông vui mừng như vậy. Hiện tại thẩm gia đã ủng hộ Đường Úy, ông lại nói một câu như thế. Thực sự hồ đồ mà. Dương Đan Ni lẩm bẩm sau lưng. Đường Ân cười cười, không nói gì. Âu Dương gia lên đài cùng Đường Úy thương lượng một chút, liền xoay người rời khỏi sân khấu. Đường Ân không có nhiều hy vọng đối với Âu Dương gia. Dù sao thì Âu Dương gia cũng ở Mỹ, căn cứ địa của Đường Úy về cơ bản là ở Âu Mỹ. Đường Úy và Âu Dương gia đi cùng một chỗ, đó cũng là chuyện đã rồi. Cuối cùng, Nguyễn gia ủng hộ Đường Hạo. Nguyễn gia ở Đông Nam Á ủng hộ Đường Hạo là đúng rồi. Phía sau Đường Úy là 12 quản lý khu vực và 2 phụ trách khu vực, cộng hai bên lại với nhau là 14 phiếu. Cho dù mất đi 2 phiếu, hiện tại cô ta cũng đã có 12 phiếu. Mặt khác, hai đại gia tộc kia tôi không biết tỷ trọng bao nhiêu ở Đường gia. Bùi Nhược nhanh chóng tính toán từ bên cạnh. Đường Ân gật đầu, ánh mắt quét qua đám người phía sau Đường Úy, trong lòng nhất thời có chút im lặng. Mặc dù tỷ lệ của tứ đại gia tộc không trực tiếp như bỏ phiếu, nhưng nó đã làm rung động trái tim của một số người từ phía bên. Vì tất cả đã kết thúc, không phải tôi cũng nên chơi một số trò đã từng chơi sao? Đường Úy cười nói, nhìn Đường Ân. Đường Ân, cậu có dũng khí đánh cuộc không? Đánh cuộc về chuyện gì? Đường Ân bình tĩnh hỏi. Đường Úy duỗi eo cười nói. Mạng người, cậu dám không? Đường Ân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh. Như thế nào? Không dám à? Đường Úy chế nhạo. Nếu không dám thì cũng giống như đó là phong cách của cậu vậy. Chính là người nhát gan thôi. Đường Lộ cũng nói. Được, cô có gan chơi, tôi liền có gan tiếp. Đường Ân lạnh lùng đáp. Được. Đường Úy cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên. Nếu chúng ta đánh cược mạng sống của mình sẽ rất vô dụng. Tại sao không làm cái này? Nếu chúng ta muốn chơi, chúng ta hãy chơi một trò chơi lớn đi. Trong tay tôi tổng cộng có 14 người. Nếu cậu có bản lĩnh liền thắng tôi và lấy 14 người đó từ tay tôi, sau đó muốn chém muốn giết tùy cậu. Và nếu tôi thắng thì cậu đưa Dương Đan Ni đến và để tôi xử lý. Đường Ân hơi kinh ngạc một chút, hai mắt híp lại. Dương Đan Ni ngồi ở phía sau Đường Ân đột nhiên trở nên căng thẳng, lập tức bắt lấy cổ tay của Đường Ân. Đường Ân, tôi không chịu, tại sao lại coi tôi là đồ đánh cuộc? Đường Ân mặc kệ Dương Đan Ni mà lại nhìn Đường Úy. Cô đang có ý gì? Ý gì? Đường Úy hừ lạnh một tiếng. Hừ, tôi chỉ là thương hại tuổi của ông nội, còn phải tức giận với người của nhị phòng. Hôm qua ông đã bị Dương Đan Ni xúc phạm, tôi không bao giờ quên được điều này. Tôi chỉ cần Dương Đan Ni, tôi sẽ ném nó cho gian cá mập và đền bù cho ông nội. Đây là một câu nói đường hoàng và nó khiến Đường Úy đứng ở đỉnh cao đạo đức. Về cơ bản tất cả những người có mặt đều biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Dương Đan Ni va chạm với Đường Chân Thanh và suýt bị ném vào gian cho cá mập ăn. Cuối cùng, nếu chủ Ninh không đến vào thời điểm quan trọng, Dương Đan Ni sẽ thực sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Loại chuyện này xảy ra rồi, Đường gia tự nhiên sẽ không quên. Đường Úy ra tay này là có thể chút giận cho ông nội, cũng là một biện pháp khôn khéo. Theo ý kiến của Đường Ân, đây không phải là hiếu thảo mà vì sự phản bội của Dương Đan Ni. Cô ấy vẫn luôn suy nghĩ về điều đó, phải không? Úy Nhi thật có hiếu, ha ha ha. Đường Chăn Thanh cười ha ha. Đường Kiến Quốc ở một bên cảm thấy có gì đó không ổn. Như thế nào? Không dám à? Đường Úy nhíu mày. Đường Ân liếc mắt một cái, nắm chặt tay. Nếu như lúc này không đồng ý, nghĩa là bị yếu khí thế. Rất nhiều người đang xem, có thực sự muốn từ chối không? Đường Ân, tôi không phải đồ đánh cuộc. Dương Đan Ni yên lặng nhìn Đường Ân, có chút tức giận nói. Đường Ân quay đầu lại liếc nhìn, cười nhẹ, đặt cái đầu hói nhỏ của cô lên đùi, rồi đặt bàn tay to của mình lên vai cô gái nhỏ. Tôi đồng ý, Đường Ân nói. Dương Đan Ni thân thể giật mình, gạt nước mắt rơi xuống. Đường Ân, anh làm sao có thể coi tôi như một đồ đánh cuộc được? Đường Úy nhếch miệng nhìn Đường Ân. Được rồi. Nhưng trên thương lượng, tôi có thể đổi một cái. Người nghĩ như thế nào? Đường Ân cười. Là cho ai? Đường Úy cau mày. Ta chỉ muốn Dương Đan Ni. Dù sao, cô ta đã đụng phải ông nội. Đừng nói như vậy, ghê tởm. Đường Ân xua tay. Đổi một cái khác, người mà cô nhất định muốn. Nào, đưa người đó lên. Hát Tử đứng dậy, quay người bước xuống đài. Dương Đan Ni thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Đường Ân, có chút tuyệt vọng lau nước mắt. Cũng may Đường Ân thực sự không dùng cô làm con bài, nếu không cô có thể giết Đường Ân. Một lúc sau, Hạt Tử kéo theo một người, giống như một con chó, và bước lên bục cao. Đường Úy nhìn sang, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Roger! Roger không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy Hạt Tử rút khăn bịt mặt ra. Khi Roger nhìn thấy Chu Ninh và Đường Ân, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Đột nhiên quỳ xuống dưới đất. Phu nhân, vương, tôi sai rồi, tôi nghe Đường Úy dụ dỗ, nếu không tôi sẽ không dám phản bội vương, phu nhân. Tôi thật sự tôi... Đủ rồi! Đường Úy lớn tiếng tức giận. Cô ta vỗ bàn một cái. Đường Ân, sao cậu lại đưa ra một người như vậy qua đây? Cậu ta quả nhiên là người của tôi từ lâu, nhưng sau này vì sự dụ dỗ của cô, cậu ta đã phản bội tôi, nương tựa vào cô. Các người không phải định cứu cậu ta sao? Như vậy không sợ sẽ khiến nhóm người phía sau thất vọng à? Đau buồn à? Đường Ân chế nhạo. Roger lúc này mới quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là cuộc họp thường niên của Đường gia. Con gái Đường gia thật sự rất kinh người. Cùng một thế hệ, người thì chạy đến sống ở một bộ lạc ở châu Phi 3 năm. Không biết đã có bao nhiêu người hầu hạ qua rồi. Đến cuối cùng không nỡ lấy chồng, rồi đi tìm người ngoại tịch, sau đó sinh ra một đôi nghiệt chủng. Con gái đời này lại càng bá đạo, có thể quyến rũ đàn ông khi mới 14 tuổi. Cũng không có biết đến nay đã dụ dỗ được bao nhiêu người rồi. Chu Ninh chật chật lắc đầu. Chu Ninh! Đường Kiến Như tức giận nói. Như thế nào? Tôi nói sai rồi à? Chu Ninh nhíu mày. Gương mặt tức giận của Đường Kiến Như tái xanh. Cô ta nắm chặt tay lại một cách hung tợn. Đường Lộ cùng Đường Húc sắc mặt đều không tốt. Bọn họ cũng không biết Đường Kiến Như có lịch sử như vậy. Ngay cả với Mặc Địch cũng nghi ngờ nhìn Đường Kiến Như. Roger, cô có muốn không? Nếu không muốn tôi có thể cho hắn nói xong, liền ném tới cho bệ cá mập ăn. Đường Ân cười cười, nhìn chằm chằm Đường Úy hỏi. Mọi người có mặt đều nhìn về phía Đường Ân, ánh mắt có chút dao động. Roger phản bội Đường Ân và rơi vào vòng tay của Đường Úy. Từ cuộc trò chuyện của vài người, có vẻ như rõ ràng Roger đã thực sự đến bên cạnh Đường Úy, và những món nợ lãng mạn bao năm qua của Đường Úy hầu như ai cũng thấy rõ. Vấn đề là, Roger là người của Đường Úy, sao có thể bị Đường Ân bắt được? Chúng ta phải biết rất nhiều người hiện tại đều có quan hệ với Đường Úy, thậm chí đứng về phía Đường Úy. Nếu sau này cũng bị Đường Ân bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đường Ân, ta vừa nói, Đường gia chúng ta xếp đội, không được tấn công bất kỳ kẻ nào xung quanh. Đường Chăn Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên nói. Đường Ân ngẩng đầu, nói. Ông nội, lời của ông vừa nói là không được phép công kích quận trưởng và người phụ trách mới đúng chứ? Tại sao không được công kích người xung quanh? Giọng điệu của Đường Chăn Thanh ngưng trệ, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đường Ân bất động thanh sắc, vẫn nhìn Đường Úy. Đường Úy, cô có thể làm chữ hiếu. Tôi rất thích nghe nói. Tôi cầm trong tay hai con người đánh cuộc. Cô muốn Roger hay Dương Danny? Vừa dứt lời, Roger trợn to mắt, đột ngột quay sang Đường Úy. Đường Úy, cô giúp tôi đi. Tôi vì cô đã làm rất nhiều việc, cô đừng quá cầu rút ván. Cô có biết rằng tôi đối với cô còn rất hữu dụng không? Tôi cũng biết nhiều bí mật của Đường Ân. Tôi nhất định sẽ giúp cô thăng lên vị trí người thừa kế của Đường gia. Đường Úy sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đường Ân, không khỏi nắm chặt tay. Nếu chọn Dương Danny quả thực sẽ giành được sự sủng ái của Đường Chân Thanh, và có thể sau này sẽ nhận được sự ủng hộ lớn khi đứng trong gia tộc Đường gia. Chỉ là sau đó Roger phải bị ném vào giàn cho cá mập ăn. Roger đã chết, Đường Úy thực sự không có tổn thất gì, cùng lắm là mất đi một con chó. Nhưng cái chết của Roger sẽ làm rúng động nhóm người đứng sau cô, thậm chí là thất vọng, gây hậu quả khôn lường cho Đường Úy trong tương lai. Nếu Đường Úy không cứu một người đã nương thân, sau này còn có ai dám đi theo Đường Úy? Đường Úy, cho tôi một lời. Đường Ân lạnh lùng hỏi. Tôi chọn Roger. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi nói. Roger nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Đường Úy, cảm ơn, sau này nhất định sẽ giúp cô thành người thừa kế, giúp cô loại bỏ tất cả đối thủ. Đường Úy lạnh lùng liếc Roger, trong mắt có chút chán ghét. Được rồi, bắt đầu đi. Đường Ân duỗi tay làm động tác vui lòng. Chỉ cần cô thắng được tôi, thì Roger là của cô. Thế nào? Được rồi. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Cược xúc sắc. Được. Đường Ân chế nhạo. Cuộc họp thường niên của Đường gia năm nào cũng có không khí sôi nổi. Khi Đường Ân và Đường Úy còn trẻ, họ đánh bạc bằng tiền mặt, nhiều nhất là thêm một số vốn tự có. Tất cả đều vô hại. Không ai nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Không gì khác hơn là tại buổi tất niên, mọi người đều có không khí sôi nổi để giảm bớt áp lực mà cuộc họp thường niên mang lại. Năm nay Đường Úy thực sự là một con bạc. Lại đây, đưa xúc sắc. Đường Úy phất tay một cái. Sao tôi không làm chuyện như thế này? Tôi cũng đi theo. Hai chị em không phiền sao? Đường Hạo đột nhiên nói. Tôi không có chuyện gì. Đường Ân khoát tay, biết rằng Đường Hạo nhất định sẽ không thể ngồi yên, bởi vì cờ bạc vốn đã thịnh hành ở Đông Nam Á. Đường Hạo làm sao có thể không tham gia những chuyện như vậy? Được, vậy hãy đặt cược vào số điểm. Người có điểm cao được coi là đã thắng người có điểm thấp. Người có điểm trung bình là bất khả chiến bại và không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Báo hòa mai là ba số giống nhau, lớn hơn điểm. Và những con báo giống nhau thì tốt hơn điểm. Đường Úy sắc mặt lạnh lùng. Ừ. Đường Hạo mỉm cười. Đường Ân không phản bác. Phương pháp này rất đơn giản, dễ hiểu, công bằng và hợp lý, và dễ sử dụng. Chỉ là Đường Ân không biết gì về cờ bạc. Điều này làm cho anh có chút kháng cự. Những năm qua, với trình độ đánh bạc của Đường Ân, ít nhiều cũng thua rất mất nhiều cái. Lúc này người quản gia già chậm rãi bước tới và đặt ba viên xúc sắc vào chính giữa bục cao. Cái gì lão quản gia mang tới cũng không có chuyện gì, đúng không? Đường Hạo cười cười, đột nhiên liếc nhìn qua lão quản gia. Không dám có chuyện. Lão quản gia cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Không dám chơi, cậu có thể rời đi. Đường Úy hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đứng ở trên bàn chính giữa đài cao. Ba viên xúc sắc được Đường Úy nhét vào trong một chiếc cốc xúc sắc bên trong. Tiếng lộp bộp vang lên, Đường Úy đã bắt đầu run rẩy. Roger nuốt nước bọt nhìn chăm chăm vào cổ tay của Đường Úy. Hắn biết nếu Đường Úy thắng thì sẽ có cơ hội sống sót. Nếu Đường Úy thua thì hắn vẫn ở trong tay Đường Ân. Chiến thắng hay thất bại trong vòng này là về sự sống và cái chết của Roger. Chu Ninh nhìn cảnh này từ một bên, khẽ cau mày, trong đầu như có điều suy nghĩ. Mẹ thật sự có ba chiếc chiến hạm ngoài khơi. Mặc dù Đường Ân nắm giữ động tác của Đường Úy, khóe miệng khẽ mở, hỏi về phía Chu Ninh bên cạnh. Vẻ mặt Chu Ninh khẽ nhúc nhích. Cái gì? Mẹ nói nếu con ép được át chủ bài của ông nội thì chúng ta nên làm gì? Đường Ân nhẹ giọng nói. Chu Ninh sừng sốt một chút mới vội vàng hoàn hồn. Con có tự tin không? Con sẽ cố gắng hết sức, khả năng thành công rất cao. Đường Ân nhẹ giọng nói. Được, để mẹ chuẩn bị. Một khi ông nội của con lộ ra át chủ bài thì chúng ta có thể làm được. Chu Ninh nhất định không phải người mê muội. Được. Đường Ân gật đầu, ánh mắt quét qua mặt Đường Úy, trong lòng càng thêm nặng nề. Chu Ninh đứng dậy và rời đi. thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong cuộc họp thường niên của gia đình này, thực tế mọi động thái của Chu Ninh và Đường Kiến Quốc đều đã lọt vào mắt những người quan tâm từ lâu. Chỉ cần họ hành động nhẹ thì sẽ bị chú ý ngay. Ầm ầm một tiếng, Đường Úy khua chiếc cốc xúc sắc trên bàn, liếc mắt sang một bên. Đột nhiên ánh mắt Đường Úy bị thu lại. Đường Úy chậm rãi nâng cổ tay lên. Những người xung quanh đều vươn cổ nhìn xúc sắc trên mặt bàn. 4, 5, 6, 15 điểm. Những người xung quanh hít một hơi. Đây chắc chắn không phải là số nhỏ à? Đây là một điểm lớn. Roger lại ngây cả người, gần như phát điên. Đường Úy, cô thật sự là tuyệt vời. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả sự vĩ đại của cô. Đường Úy chế nhạo nhìn Đường Ân. Cậu thế nào? Đường Ân, điểm số này có khiến cậu áp lực không? Đường Ân ánh mắt trầm xuống. Điểm này đối với cậu rất là áp lực. Có tổng số điểm là 15. Có thể nói điểm nào có khoảng cách lớn thì là cách nhau 3 điểm. Đường Ân, đây là đường lên trời. Người làm sao có thể giết ta? Roger quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Đường Ân. Chị ơi, điểm này thì chị thắng chắc rồi. Có người chỉ cần không lên sân khấu là được rồi. Miễn cho xấu hổ đi lên sân khấu đi. Đường Lộ ở một bên chế nhạo. Đây là do ông trời đang giúp chị Đường Úy. Không hiểu sao còn có người muốn đánh cuộc nữa. Đường Úy cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Đây là sự thật. Đúng, ông trời có mắt. Nhất định có người đã làm những việc đáng trách. Nhất định sẽ bị quả báo. Bây giờ quả báo sắp đến rồi. Anh còn không đủ dũng khí để lên sân khấu, đúng không? Đường Lộ chế nhạo. Ừ, đúng là vậy. Đường Húc cũng bắt đầu phản bác. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai huynh đệ trong khóe mắt hàn mang, trong lòng đã hiện lên sát khí. Đường Ân, anh chắc chứ? Bùi Nhược từ bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Chắc hay không thì cũng phải lên thôi. Đường Ân chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới bàn. Lần lượt ném viên xúc sắc vào trong cốc, khi cổ tay nâng lên thì đã bắt đầu rung rẩy. Nhìn động tác của Đường Ân ở phía xa, Đường Hạo không khỏi chế nhạo, khinh thường nhìn về một phía. Mọi người có mặt đều có thể nói rằng Đường Ân không biết lắc xúc sắc chút nào. Mấy chiêu này đã hoàn toàn bắn đứng Đường Ân. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết là có hay không. Đây chắc chắn không phải là lời nói suông. Bùi Hạc quan sát từ một bên, khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy lần đầu tiên thể hiện sự do dự. Đường Ân không giỏi như Bùi Hạc, chỉ cần nghe tiếng xúc sắc trong cốc, liền biết Đường Ân không nghiên cứu đánh bạc, bằng không nhất định sẽ không phát ra âm thanh như vậy. Anh, tin Đường Ân. Bùi Nhược từ bên cạnh thì thào. Bùi Hạc gật đầu, biết bây giờ chỉ có thể tin Đường Ân mới là lựa chọn tốt nhất. Roger nhất thời căng thẳng, nhìn cổ tay của Đường Ân, trong lòng thực sự sợ hãi. Dương Đan Nhi cũng hồi hộp, hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt vào nhau. Ầm ầm một tiếng, Đường Ân ấn cốc xúc sắc xuống bàn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng bàn. Ước chừng không có bao nhiêu điểm. Đường Lộ chế nhạo. Chính xác. Đường Húc cũng cong môi, vẻ mặt lạnh lùng. Đường Ân nhẹ nhàng mở cốc xúc sắc ra, lộ ra điểm bên trong. 5, 5, 6, 16 điểm. Mọi người hít thở không khí nhìn cảnh này. Không ngờ Đường Ân cũng có chút tài năng. Động tác cứng ngắc của anh lại có thể lay động số điểm lớn như vậy. Roger nhìn điểm này, cả người đều nhũn ra mà ngã xuống đất. Điểm này so với Đường Úy lớn hơn một chút. Làm sao có khả năng? Anh sao có thể vận may như vậy? Đường Lộ đột nhiên đứng lên. Yên lặng! Quản gia già lạnh lùng nói. Đường Ân liếc mắt nhìn chăm chăm Đường Lộ. Đường Lộ run rẩy nghiến răng ngồi xuống. Chuyện này nhất định phải có vấn đề. Sắc mặt Đường Úy rất xấu, cắn chặt môi, nắm chặt tay. Vương, bởi vì chúng ta đã từng lớn lên bên nhau, lần này cậu sẽ tha cho tôi sao? Lần sau tôi sẽ không dám nữa. Cho dù lần sau Đường Úy có dụ dỗ tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không bị lừa gạt. Vương! Roger chạy đến bên cạnh Đường Ân, khóc lóc thảm thiết, dùng hai tay cố gắng nắm lấy hai chân của Đường Ân. Cút! Đường Ân đá Roger ra, ánh mắt lãnh đạm. Người phản bội ta, còn nói cái gì? Người hôm nay muốn khổ sở trước mặt ta. Bùi Nhược chân bị thương, Danny mất hai người bạn, ta sẽ ghi nhớ chúng. Đúng vậy, tôi vẫn nhớ những người đó. Dương Danny đột nhiên nhớ ra, đây là người ở trước mặt lần trước, người đã giết Trường Mao và Tiểu Thanh. Đường Ân, tí nữa đánh gãy chân chó của hắn ta. Dương Đan Ni vừa nói vừa bước tới, nước mắt thật sự đã rơi. Vương, tôi là bất đắc dĩ, cậu tha cho tôi. Roger tuyệt vọng chu lên như một con chó. Đường Ân cũng không thèm nhìn, ngược lại là nhìn Đường Hạo. Đường Hạo tiến lên, đập một cái xuống bàn, ba viên xúc sắc bay lên, đều bị Đường Hạo rót vào trong chén xúc sắc. Tay này thật sự ấn tượng. Tiếng lộp bộp vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Hạo. Viên Chi Am tựa vào Đường Ân, nhẹ giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, xúc sắc hẳn là có vấn đề. Sở dĩ Đường Úy dám nói ra, hẳn là đã cùng Đường Chân Thanh bàn bạc. Đường Ân, nếu không ổn, liền dừng lại. Chưa chắc. Đường Ân nhìn vị quản gia già ở phía xa đầy ẩn ý. Sở dĩ Đường Úy dám giấy lên loại chuyện này, không hẳn là gian lận, mà là vì trước đây, Đường Ân kém may mắn cờ bạc, cố ý kích thích Đường Ân. Với một tiếng nổ, cốc xúc sắc đã được ấn xuống bàn. Tất cả mọi người đều tò mò, đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, nhìn Đường Hạo từ từ mở chén xúc sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. 5, 6, 6, 17 điểm. Những người xung quanh sửng sốt một chút, nhìn Đường Hạo một cái, trong mắt dường như đều có một tia kinh ngạc. Ba anh em Đường ra hơn kém nhau 1 điểm. Sau khi Roger nhìn thấy điểm của Đường Hạo, hai mắt đột nhiên sáng lên, bò tới mặt Đường Hạo. Tam thiếu gia, cậu giúp tôi lần này đi. Dù là bí mật của Đường Ân hay Đường Úy, tôi đều biết cả. Bí mật của Đường gia, nếu cậu lấy tôi về, tôi có thể cho cậu biết tất cả mọi thứ về hai trong số họ. Lúc đó cậu sẽ chắc chắn có thể lên vị trí của người thừa kế Đường gia. Tất cả các con mắt hiện tại đều nhìn Roger với vẻ thương hại. Một kẻ phản bội như một con chó ở đây sủa bậy à? Tôi nghĩ anh quên thỏa thuận giữa anh em chúng tôi. Đường Hạo chán ghét liếc Roger một cái, sau đó trở về chỗ ngồi. Lúc trước chúng ta nói điểm lớn thắng, điểm thấp thua, điểm chính giữa không phân thắng bại. Đường Ân điểm đều ở giữa, nếu không thắng cũng không thua, làm sao có thể giao anh cho tôi? Lúc này, Roger mới nhận ra Đường Ân không có thua chút nào. Tuy rằng vòng này Đường Ân không thắng, nhưng không thua vòng này, vậy hắn vẫn là con tin trong tay của Đường Ân sao? Vừa rồi tôi nói nhảm, không cần quan tâm, cho dù tôi lọt vào tay Đường Hạo, tôi làm sao có thể tiết lộ bí mật của người. Roger quỳ trên mặt đất, hướng về phía Đường Ân, khóc nói. Vương, làm ơn tha cho tôi. Đường Ân lười nhìn đến anh ta, chỉ nhìn trước mắt giữa Đường Hạo và Đường Úy. Đường Hạo thắng, tự nhiên có cơ hội đưa ra yêu cầu. Chị à, mặc dù quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn tốt, nhưng mọi chuyện đã đến mức này. Em không cần khách sáo với chị đúng không? Đường Hạo khẽ cười, ánh mắt xẹt qua đám người phía sau Đường Úy. Đường Úy trầm ngâm, nắm chặt tay. Cậu muốn ai? Nghe những gì chị nói, cho dù em có thắng cũng không thoải mái rồi. Chị có hai người phụ trách khu vực rồi, em cùng với chị bất đồng. Không bằng chị giao Hàn ra ở Thượng Hải cho em đi. Đường Hạo cười xấu xa, ánh mắt rơi vào Hàn Kỳ và Hàn Tư Vũ. Hàn Tư Vũ sắc mặt đại biến. Cô nắm lấy cổ tay của Hàn Kỳ. Gì? Hàn Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Úy. Đường Úy nghiến răng, lửa giận trong lòng càng ngày càng dâng lên. Người phụ trách khu vực có 2 phiếu, còn Hàn Kỳ chỉ có 1 phiếu. Tuy rằng ai cũng có thể nhìn ra người phụ trách khu vực có nhiều lợi thế hơn. Nhưng trong lòng Đường Úy hiểu rõ, Hàn Kỳ mặc dù chỉ là quản lý khu vực, nhưng doanh thu năm nay của cô ta so với 2 khu vực đều cao. Với động thái này, Đường Hạo đã lựa chọn người quản lý có doanh thu nhiều nhất trong tay Đường Úy. Điều này khiến Đường Úy cũng cảm thấy có chút đau lòng. Chị à, chị không phải muốn quỵt nợ chứ? Không muốn giao cho tôi sao? Đường Hạo nhìn Đường Úy không lên tiếng, trên mặt lộ ra ý cười. Giao cho. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Úy, trong lòng nhấc lên cơn sóng. Giao cho ư? Lời nói của Đường Úy đã đem chính mình thành món hàng gửi cho Đường Hạo. Dì Hàn, cô qua trước đi. Trò chơi của chúng ta vẫn đang diễn ra. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa cô trở về. Đường Úy biết hành vi của mình đã khiến Hàn Kỳ dao động tâm tình. Liền quay mặt nhìn Hàn Kỳ, cúi xuống và bày tỏ lời xin lỗi của mình. Hàn Kỳ hít một hơi thật sâu. Được rồi. Dì! Hàn Tư Vũ có chút hoảng sợ. Cô thật sự không muốn ngồi ở bên cạnh Đường Hạo. Bởi vì cô có cảm giác được Đường Hạo ánh mắt luôn luôn nhìn cô, và không có ý tốt. Không có việc gì, tiểu thư nói chúng ta đi qua, chỉ là qua đó ngồi thôi, chứ không có bất kỳ vấn đề gì. Hàn Kỳ hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới phía sau Đường Hạo. Ha ha ha, dì Hàn, thật được hoan nghênh. Đường Hạo cười cười, làm ra vẻ vui lòng. Đừng vui mừng quá sớm, tiếp tục đi. Đường úy lạnh lùng nói, đứng dậy đi về phía cốc xúc sắc trên bàn. Ba viên xúc sắc lần lượt ném vào trong cốc, Đường úy bắt đầu run rẩy. Mọi người lần lượt nhìn về phía Đường úy, đặc biệt là Roger, với niềm khao khát vô hạn tận sâu trong trái tim. Một tiếng nổ, Đường úy khua chiếc cốc xúc sắc xuống bàn, ánh mắt quét qua mọi người. Ba cái một, báo hoa mai. Khi Đường úy cầm lấy chiếc cốc xúc sắc, lông mày cô khẽ cau lại, trong lòng cũng an tâm phần nào. Roger vui mừng khôn xiết, cả người như phát điên lên. Đường úy, tôi biết thế nào cô cũng làm được điều đó, tôi biết cô thật sự sẽ cứu tôi. Tránh ra! Đường úy cũng đá Roger ra, chậm rãi ngồi vào chỗ của cô ta. Báo hòa mài lớn hơn bất cứ điểm nào, đây là quy tắc đã nói trước. Nếu Đường Ân và Đường Hạo muốn thu phục Đường úy thì cũng phải là báo hoa mai. Và điểm của con báo hẳn là lớn hơn Đường úy. Đương nhiên Đường úy biết chuyện này, cho nên khi nhìn Đường Ân, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Đường Ân, nếu bây giờ cậu chịu thua, tôi chỉ đưa Roger về thôi. Nếu cậu nhất định quyết đứng trên sân khấu, đừng trách khi cậu thua, tôi chọn người khác. Ồ, chọn người khác à? Cô không muốn Roger nữa sao? Rốt cuộc đây là một người của cô, cô liền từ bỏ như vậy à? Đường Ân ngẩng đầu nhìn Đường úy. Đường úy chế nhạo. Nếu để làm cho ông nội hết giận thì tôi chọn Dương Danny. Vẻ mặt của Dương Danny thay đổi. Cô ấy kéo cổ tay của Đường Ân với vẻ cầu xin trong mắt. Người của cô cũng không cần sao? Đường Ân chế nhạo. Roger vội vàng nhìn Đường úy quỳ trên mặt đất. Đường úy, cô đã quên lời nói với tôi lúc trước sao? Cô nói chỉ cần cô làm chủ Đường ra, cô nhất định sẽ cho tôi lợi ích. Chỉ cần tôi giúp cô có được vị trí người thừa kế của Đường ra, cô cho tôi cái gì cũng được. Làm sao bây giờ? Cô thật sự muốn giết tôi sao? Đường úy thờ ơ nhìn Roger. Trên mặt hắn không có chút động tĩnh. Roger nhìn Đường úy, sắc mặt hoàn toàn xa sầm xuống. Hắn biết Đường úy mất đi Hàn Kỳ, nhất định phải đoạt được cái gì đó trở lại. Nhưng cho dù đoạt lại Roger, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều lợi ích. Đường Ân. Bùi Nhược liếc mắt nhìn con báo kéo được cổ tay của Đường Ân. Có thể được sao? Những người phía sau Đường Ân cũng hít một hơi, đều biết con báo rất khó gieo ra tới, cho nên có thể nói căn bản là bất khả chiến bại. Không sao đâu. Đường Ân an ủi đứng lên. Cho dù thua cũng mất cô Roger thôi sao? Chúng ta có thể ném anh ta ra ngoài. Đường úy chế nhạo khi nghe được lời này. Roger run rẩy nhìn lại Đường Ân. Đường Ân sải bước đi tới, dùng ngón tay nắm lấy ba viên xúc sắc ném vào trong cốc. Hít sâu một hơi, bắt đầu lắc lư. Kỳ thật Đường Ân thật sự không có nhiều kinh nghiệm. Dù cũng không biết gì về cờ bạc, chiêu thức lắc cốc xúc sắc này là học được từ TV. Nhưng cho dù như vậy, Đường Ân cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì khi Đường Ân lắc chiếc cốc xúc sắc lần đầu tiên, anh đã cố gắng tìm ra quy luật thông qua nội lực của mình. Nhưng Đường Ân vừa rồi cũng có yếu tố may mắn mới gieo ra là 5, 5, 6. Trong lòng Đường Ân cũng coi chuyện vừa rồi là luyện tập mà thôi. Khi lắc xúc sắc lần này, nghe thấy một âm thanh giòn giã phát ra từ xúc sắc. Nhưng cổ tay của Đường Ân vẫn không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm quy luật. Vô số ánh mắt lần lượt nhìn về phía Đường Ân. Nhất định không gieo được điểm tốt. Chắc chắn không thể nào gieo được. Đường Lộ rất mong đợi. Đường Húc cũng là mong đợi theo. Hai người này hận không thể giết Đường Ân ngay lúc này. Đường úy cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Cô ta là báo hoa mai, căn bản là người thắng trong vòng đấu này. Cô ta không quan tâm Đường Ân lăn ra điểm gì. Cô ta chỉ quan tâm đến việc lấy được Dương Đan Ni trước, sau đó sẽ giao cho Đường Chăn Thanh, nắm lấy con át chủ bài của Đường Chăn Thanh. Đây là những gì Đường úy thực sự muốn. Đường Ân ánh mắt lóe lên, hất cốc xúc sắc xuống bàn. Báo hoa mai, giá báo hoa mai 666. Đường Ân mở ra cốc xúc sắc, khóe miệng cong lên cười nhạo. Đường úy, cô vui mừng hơi sớm. Làm sao có khả năng? Đường úy sửng sốt, đột ngột đứng lên. Cậu gian lận! làm sao có thể may mắn như vậy được? Đường Lộ cũng đứng lên nói. Là báo hoa mai 666. Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi. Nếu Đường Úy là ma hồ thì Đường Ân là thiên hồ à? Vận khí tốt như vậy thật sao? Khuôn mặt của Roger thay đổi đáng kể. Anh ta đột ngột ngã xuống đất. Như thể anh ta đã nhìn thấy kết cục của mình. Đường Ân, cậu nhất định là gian lận. Đường Úy mắng, đứng lên chỉ vào Đường Ân. Cậu làm sao có thể lung lay số điểm lớn như vậy? Nếu không gian lận, những người này có tin không? Vô số ánh mắt rơi vào trên người Đường Ân, sắc mặt có chút thay đổi. Gian lận tại cuộc họp thường niên của Đường gia. Đường Ân chế nhạo và đứng tại chỗ. Cô là người đề nghị đánh bạc và các con xúc sắc được đưa tới bởi người quản gia. Cô nghĩ rằng tôi có cơ hội để gian lận à? Tôi không biết cô đang xúc phạm tôi hay xúc phạm chính mình. Đường Úy nghe những lời này, thân mình run lên. Lão quản gia, ông gian lận sao? Đường Ân ngẩng đầu liếc nhìn lão quản gia. Lão quản gia mỉm cười. Tôi ở Đường gia nhiều năm như vậy, luôn hầu hạ lão gia. Tôi luôn luôn công minh chính trực, không dám có nửa điểm cãi lời. Nếu tôi gian lận, có nghĩa là lão gia đang gian lận. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Đường Chân Thanh. Sắc mặt Đường Chân Thanh không tốt lắm, luôn ủ rũ. Đường Úy, nếu không có khả năng chơi thì giao người đi. Chúng ta chấm dứt cho cờ bạc này. Đường Ân chế nhạo. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Sao? Muốn quỵt nợ à? Đường Ân ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi quỵt nợ bao giờ? Vẫn còn một người chưa gieo xúc sắc. Anh muốn người vào lúc này có quá sớm không? Đường Úy nhìn chằm chằm Đường Ân, hừ lạnh một tiếng, quay mắt sang. Đường Hạo, tới cậu rồi. Đường Hạo mím khóe miệng cười xấu xa. Được rồi, nếu như vậy, tôi cũng sẽ lộ ra xấu xa. Giọng nói rơi xuống, Đường Hạo bước ra, nắm lấy xúc sắc và ném từng cái một đến cốc xúc sắc. Tiếng va chạm đột ngột vang lên trên bục cao. Đường Úy nhất thời căng thẳng nhìn chăm chăm động tác của Đường Hạo. Nếu như điểm của Đường Hạo thấp hơn của cô, như vậy Đường Úy chung điểm cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất gì. Nếu Đường Hạo cũng là một con báo hoa mai và số điểm lớn hơn Đường Úy, thì Đường Úy phải giao người. Nhóm người phía sau Đường Úy cũng có chút căng thẳng. Người lo lắng nhất chính là Hàn Kỳ. Cô sợ điểm của Đường Hạo thấp hơn điểm của Đường Úy. Lúc đó Đường Ân có muốn cô đi qua không? Phải biết rằng khi Hàn Kỳ từ chối Đường Ân ở Thượng Hải, cô có rất nhiều quyết tâm. Bang một tiếng, chiếc cốc xúc sắc rơi xuống bàn, hút vô số con mắt. Là báo hoa mai, 555. Đường Hạo lúc này mới bật cười, trong mắt mang theo một tia thở dài. Không có cách nào á. Đối với một người có thể chơi kiểu này quanh năm, thực ra không khó để đạt được điểm cao. Nhưng mà muốn cao bằng Đường Ân thì tuyệt đối không được, bởi vì điểm của Đường Ân đã lên trời rồi. Làm sao có khả năng? Đường Úy nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt. Các người đều là ăn gian. Tôi muốn kiểm tra viên xúc sắc này. Những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn theo. Đường Úy sắc mặt trở nên rất xấu. Một là 666 và một là 555. Điều này cho thấy thứ này có lẽ hơi bất thường. Nếu là bình thường sẽ có nhiều nhất một con báo hoa mai. Làm sao có thể có ba con báo hoa mai? Điều này đòi hỏi bao nhiêu may mắn vậy? Tôi muốn kiểm tra. Đường Úy tiến lên một bước. Tiểu thư, cô thật sự muốn kiểm tra sao? Lão quản gia nhìn chằm chằm Đường Úy lạnh lùng nói. Sắc mặt Đường Úy hơi thay đổi, nhìn chằm chằm vào lão quản gia, trong lòng như cảm thấy ớn lạnh. Đường Ân bật cười. Như thế nào, Đường Úy? Thấy thua liền bảo là gian lận. Này không được tốt cho lắm đâu. Đường Ân! Đường Úy nghiến răng nghiến lợi. Giao người! Đường Ân lạnh lùng nhìn Đường Úy, chỉ vào một vị lãnh đạo khu vực phía sau Đường Úy. Tôi sẽ không giống như Đường Hạo. Tôi muốn William, người phụ trách khu vực Bắc Âu. Hiện tại, giao ra đây. Tại sao lại giao cho cậu? Sắc mặt Đường Úy thay đổi. Cô lảo đảo lùi về phía sau hai bước, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Úy đã mất gần 3 năm để tuyển được người phụ trách khu vực Bắc Âu này. Đường Ân vừa nói, liền chọn người phụ trách khu vực Bắc Âu. Thân phận của một người đảm đương như vậy, ngang hàng với Miêu Bách ở Đường gia. Một người có thân phận, thực lực. Cô thua rồi, cũng không giao ra sao? Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh, nói. Chung quanh nhất thời im lặng, rốt cuộc mọi người có thể thấy được Đường Úy đã thực sự thua. nếu cái này không được bàn giao thì sẽ không đáng tin sao? Đường Ân, đừng đi quá xa, chỉ là cho vui thôi. Đường Lộ từ bên cạnh hư lạnh một tiếng. Anh mở miệng liền đòi người phụ trách khu vực, anh có tư cách gì? Đúng vậy. Đường Húc cũng đi theo. Nói cho tôi biết điều kiện là gì? Đường Úy biết mình bị trồng cây, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Không có điều kiện, ta chỉ muốn hắn nhảy xuống giàn cho cá mập ăn thôi. Đường Ân lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì? Đường Úy có chút kinh hãi, nhìn chằm chằm vào mặt Đường Ân, không tin, lắc đầu. Đường Ân, tôi nghĩ cậu điên rồi, cậu biết thân phận của William sao? Cậu để ngài William nhảy vào quầy cho cá mập ăn à? Làm sao? Không thể à? Đây không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận à? Đường Ân chế nhạo bước lên phía trước, ánh mắt rơi vào trên người William. Ngài William, mời đứng lên được không? Nếu lúc này ông từ chối, vậy ta liền để cho người động thủ. Nhị thiếu gia, cậu có hay không có sự nhầm lẫn vậy? Tôi là người phụ trách Bắc Âu của Đường gia, tôi không phải là con chó ngẫu nhiên của Đường gia. William vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu muốn thì muốn người khác nhảy. Cậu cũng muốn làm người phụ trách khu vực nhảy sao? Ông không phải là chó à? Ông không phải là chó, nhưng Đường Úy lại đối xử với ông như một con chó vậy. Đường Ân tiến lên một bước, không thỏa hiệp. Đứng lên! Đường Ân! Đường Chân Thanh không nhịn được nữa, hừ lạnh. William đã làm rất nhiều việc cho Đường gia, là con cháu của Đường gia. Đây là cách cậu nói chuyện với ngài William sao? Đường Ân quay đầu giải thích. Ông nội, đây là cháu đã thỏa thuận trước. Ngài William cũng không có phản bác. Nếu lúc đó ngài William không muốn dùng mình làm con bài đánh cuộc, thì ông có thể đứng ra giải thích. Bây giờ Đường Úy đã thua, ông ta đã trở thành con bài đánh cuộc rồi. Chẳng nhẽ cháu không được xử lý? Đường Ân, cậu không muốn làm cho Đường gia tốt lên, cậu chỉ muốn hủy hoại Đường gia thôi. Đường Úy tức giận nói. Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta là có ý đồ xấu. Đường Lộ cũng nói. Đường Ân quay đầu nhìn chằm chằm Đường Úy. Làm hại Đường gia? Người của Đường Úy của cô là người, nhưng của tôi không phải là người à? Đường Úy, đừng nói chuyện giật gân ở đây. Tôi, Đường Ân hôm nay không ăn chay. Cô không muốn William chết, vậy tại sao trước đây cô lại dùng hắn làm con bài đánh cuộc? Nếu thua, người của tôi sẽ đến tay của cô. Bọn họ có thoát khỏi số phận cho giàn cá mập ăn không? Dương Đan Ni làm sao có thể so sánh được cùng với William? Đường Úy tức giận. Thật sự không có cách nào để so sánh. Nhưng William không bằng Dương Đan Ni. Dương Đan Ni ở đây với tôi dùng cô ấy làm con bài đánh cuộc, và anh William ở cùng cô, nhưng như là một con chó. Đường Ân từng bước đi về phía William, lạnh lùng nói. William, ông tự mình đứng lên, hay là để tôi cho người ném ông vào quầy cho cá mập ăn? Nếu như tôi làm như vậy, sẽ không dễ dàng nói chuyện như bây giờ. Phản rồi! Đường Chân Thanh không kiềm chế được tức giận, đập mạnh xuống bàn. Đường Ân, nếu hôm nay cậu dám động đến ngài William, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi Đường gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.